bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2186, chương 2186, Diệt Thế Võ Hội hủy diệt. Sở Cuồng Nhân hậu thủ, nhân tộc thần nữ bảng, Diệt Thế Võ chủ chậm rãi mở hai mắt ra. Một luồng băng lãnh sát ý chợt lóe lên. Sở Cuồng Nhân, Lam Vương, bút chướng này ta sẽ không dễ dàng cư tính như vậy. Các ngươi chờ đó cho ta. Chỉ thấy hắn tay nắm huyền ảo pháp quyết. Diệt Thế Võ Hội bên trong. Một cái kia cái tu hành Diệt Thế Ma Võ Quyết các tu sĩ. Thể nội sát lục đại đạo khí tức đúng là tự mình vận chuyển lại. Cái này, đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta đại đạo chi lực không bị khống chế? Ta hỗn nguyên chi lực cũng giống vậy. Chuyện gì xảy ra? Tất cả Diệt Thế Võ Hội tu sĩ đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ gặp bọn họ lực lượng trong cơ thể. Liên đới lấy sinh cơ đúng là tự mình đổ xuống mà ra. Bị một cỗ không hiểu ý chí cho tách ra ra ngoài. Hướng Diệt Thế Võ Chủ hội tụ mà đi. Mà Diệt Thế Võ Chủ lực lượng cũng đang nhanh chóng khôi phục. Tuy nhiên còn không cách nào phát huy ra quân vương chiến lực. Nhưng cũng đủ để tự vệ. May mắn ta lúc đầu tại Diệt Thế Ma Võ Quyết bên trong làm cải biến. Để những người này tu hành thời điểm, dung hòa ta một luồng ý niệm, lại thêm ta dứt bỏ xuống tới lúc bộ phận quân vương chi tâm. Cái này mới có lần này phục sinh. Diệt Thế Võ Chủ có chút may mắn. Đây là hắn một môn bí pháp, đem ý niệm bám vào một số tu hành Diệt Thế Ma Võ Quyết tu sĩ trên thân. Có thể tại cái nào đó thời khắc lột cách lực lượng của bọn hắn. Chỉ cần tu vi không có đạt tới quân vương. Cũng đừng nghĩ thoát ly hắn trưởng khống. Sở Cuồng Nhân nhất định sẽ không bỏ qua Diệt Thế Võ Hội. Không được bao lâu hắn liền sẽ tới chỗ này. Vẫn là trước tiên tìm một nơi khôi phục lực lượng. Diệt Thế Võ Chủ âm thầm nghĩ tới. Hắn bóng người lóe lên. Cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn sau khi rời đi không lâu. Hai bóng người chậm rãi bước lên Diệt Thế Võ Hội. Chính là Sở Cuồng Nhân còn có binh tai. Nhìn lấy cái kia một chỗ thi thể. Hai người đều có chút hoảng hốt. Binh tai tra xét một hồi. Những người này mặt ngoài đều không có cái gì rõ ràng thương thế. Nhưng thể nội sinh cơ cùng lực lượng lại không hiểu biến mất. Tựa như là bị cái nào đó tồn tại. Rút đi lực lượng. Sở Cuồng Nhân như có điều suy nghĩ. Lập tức tiên thức dâng trào mà ra, bao trùm phương viên ngàn tỷ dặm, phát hiện còn có mấy chỗ Diệt Thế Võ Hội phân hội cũng không ít tương tự thi thể. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là Diệt Thế Võ Hội tu sĩ. A, thú vị, Diệt Thế Võ Chủ, là ngươi làm a? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Rất sớm trước đó, hắn liền phát hiện Diệt Thế Võ Hội những thứ này tu hành Diệt Thế Ma Võ Quyết tu sĩ. Thể nội đều có một cỗ không hiểu ý chí tồn tại. Xem ra cái này ý chí cũng là Diệt Thế Võ Chủ. Cái này cũng hẳn là đối phương phục sinh nơi mấu chốt. Nhưng hắn phần lớn quân vương chi tâm đều bị Lam Vương lấy đi. Bây giờ đang ở Sở Cuồng Nhân trong tay. Đối phương coi như có thể phục sinh, cũng không có thừa bao nhiêu lực lượng. Trong thời gian ngắn sẽ không gây sóng gió. Bất quá lớn như vậy thù, đối phương cũng sẽ không dễ dàng để xuống. Cuối cùng có một ngày sẽ lần nữa tìm tới cửa. Đến lúc đó, sẽ giải quyết là được. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Diệt Thế Võ Chủ ở trong mắt hắn. Đã bất thành uy hiếp. Đi thôi. Hắn cùng binh tai rời đi Diệt Thế Võ Hội. Cái này phong vực. Sát lục khí tức 10 phần nồng hậu dày đặc. Nếu là ở nơi này bố trí trạch quốc chiến đồ đại trận. Hiệu quả nhất định rất tốt. Trên đường trở về, binh tai nhìn lấy phong vực Sơn Hà chậm rãi nói ra. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Ha ha, nên nói ngươi ta không hổ đã từng là một thể sao. Đều nghĩ đến cùng nhau đi. Binh tai nhìn kỹ liếc một chút phong vực. Không đúng, ngươi đã bố trí trạch quốc chiến đồ đại trận. Mà lại, được một khoảng thời gian rồi. Hắn đã từng vì Sở Cuồng Nhân bố trí qua trận pháp này. Đối với trận pháp này một số dấu vết để lại, vẫn là nhìn ra được. Đúng, thì ra là thế. Binh tai bừng tỉnh đại ngộ, coi như không có Lam Vương hóa thân. Dựa vào trận này, ngươi cũng có thể chống đỡ Diệt Thế Võ Chủ đi. Hắn rốt cuộc minh bạch đối phương tại sao muốn tại phong vực sáng tạo bàn cổ tông. Vì cái gì Diệt Thế Võ Chủ đột kích thời điểm như vậy không có sợ hãi. À, ta từ trước tới giờ không đánh không có nắm chắc chiến. Sở Cuồng Nhân cười cười. Hai người trở lại Vạn Binh Thành về sau. Thì ai cũng bận rộn đi. Nhất là Binh Tai. Đối phương tại Lam Vương cùng Diệt Thế Võ Chủ trong lúc giao thủ tìm hiểu một số pháp tắc chi lực. Huyền diệu. Tuy nhiên cái này cũng không có để tu vi của hắn có thực chất tính tiến bộ. Nhưng đối với tu hành lại có trợ giúp thật lớn. Vạn Binh Thành bên trong. Nơi nào đó, Binh Tai trong tay tàn binh vung vẩy mà ra, rồi rào vô tận chiến tranh khí tức khuếch tán mà ra. Dung chuyển trời đất, đem trước mặt một vùng núi cho hoàn toàn phá hủy. Cực độ kinh người hỗn nguyên chi lực lưu chuyển trong đó. Kỳ uy thế so với một số đại đạo chí thánh, còn kinh khủng hơn, đem đối pháp tắc chi lực cảm ngộ. Dung nhập chiêu thức bên trong, hoàn toàn chính xác khiến lực lượng của ta tăng lên không ít. Binh Tai nỉ non nói. Đón lấy, hắn nhìn về phía Vạn Binh Thành chỗ sâu. Đó là Sở Cuồng Nhân phương hướng. Đối phương đang lúc bế quan. So với hắn, ta còn kém xa lắm đây. Binh Tai âm thầm nghĩ tới. Một ngày này, trong hư không gió dục mây vần. Có hồng mông linh khí làm lan lộn. Hồng mông đại thế giới vạn linh thấy thế. Ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Loại này dị tượng. Lại có mới hồng mông thần bảng muốn ban bố. Cũng không biết lần này sẽ tuyên bố loại nào bảng. Danh sách, thiên thần nhất tộc bên trong. Thiên thần Tàng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn cái kia tay gãy. Đã khôi phục lại. Nhưng hắn nhưng như cũ cảm thấy ẩn ẩn đau. Đó là Sở Cuồng Nhân lưu cho hắn sỉ nhục. Thần binh bị đoạt, tay gãy mối thù. Sở Cuồng Nhân, còn nhiều thời gian. Bút chướng này ta là sẽ không dễ dàng tính toán. Thiên thần Tàng sờ lấy tay phải bả vai. Ánh mắt lạnh lẽo. Tiếp lấy hắn nhìn về phía hồng mông thần bảng. Trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Sở Cuồng Nhân đã đột phá đến đại đạo cảnh giới. Lần này hỗn nguyên bảng đứng đầu. Trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Kỳ thật hắn cũng sớm liền có thể đột phá đại đạo cảnh. Nhưng vì đoạt được hỗn nguyên bảng đứng đầu cái kia một phần khí vận. Một mực tại áp chế tu vi. Lần này, hắn tin tưởng mình nhất định có thể thành công. Hư không bên trong, mới hồng mông thần bảng ngưng tụ mà thành. Nhân tộc thần nữ bảng. Nhân tộc thần nữ bảng. Chuyên môn sắp xếp nhân tộc thần nữ. Mọi người có chút ngoài ý muốn. Nhân tộc là chư thiên vạn giới đệ nhất đại chủng tộc. Tuy nhiên chỉnh thể thực lực không nhất định mạnh nhất, nhưng số lượng nhất định là nhiều nhất, trải rộng chư thiên, nhiều vô số kể, là hoàn toàn xứng đáng dẫn đầu thế giới. Chuyên môn vì nhân tộc danh liệt một tờ danh sách, ngược lại cũng không phải không có thể hiểu được. Ha ha, ta nhân tộc quả nhiên là dẫn đầu thế giới. Liền hồng mông thần bảng đều phải đặc biệt cho chúng ta định chế bảng danh sách. Đúng vậy a. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ ta nhân tộc thần nữ đều có nào. Nhân tộc thần nữ, theo kinh nghiệm của dĩ vãng phía trên nhìn, lên bảng người không nhất định là nhân tộc tu vi cao nhất. Nhưng nhất định là tuổi trẻ mỹ mạo. Ta nghe nói thần nữ bảng cùng thần tử bảng đều là cùng lúc. Xuất hiện, cũng không biết sẽ có hay không có thần tử bảng đâu. Có khả năng, nhân tộc thần nữ bảng, chỉ sắp xếp quân vương phía dưới tu sĩ. Lên bảng người lấy tu vi, tiềm lực, dung mạo chờ tổng hợp nhân tố vì suy tính. Chung quay trăm tên, đón lấy, to lớn quả cầu ánh sáng màu tím bên trong. Từng cái danh tự bắt đầu hiện lên. Người thứ 100 mây diễm, đến từ gió chi vũ trụ. Người thứ 99 tiết nguyệt, đến từ cổ chi vũ trụ. Thứ 98 tên, nguyên một đám phong hoa tuyệt đại trên thần nữ bảng. Một phần khí vận tản mát tứ phương. Một số tu sĩ nhìn đến mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Có chút nam tu càng là hận không thể biến thành nữ tử. Tranh đoạt cái này thần nữ bảng bài danh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.